Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1051, đột nhiên đến thăm. Hôm nay là thứ sáu, Tô Dương có chuyện muốn làm, hơn 7 giờ tối chuông áp hết tiêu tựu ló cao đây, sau đó lái xe đi ra ngoài. Tô Dương hôm nay là đi bái phỏng Kim Thuận Kim Cục Trường. Cho nên đặc biệt dẫn lễ vật là một số rất có giá trị thuốc bổ. Sông dài 2 năm này phát triển có thể dùng hỏa tiễn lên trời để hình dung. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên cao ốc chọc trời càng là san sát nối tiếp nhau. Tòa thành thị này căn vốn thì không có ban ngày đêm tối phân chia. Còn chưa tới buổi tối, trong cao ốc đèn đuốc liền toàn bộ sáng lên, giống như là từng cái to lớn hàng dài vắt ngang tại hai bên đường phố. Tại hoàng hôn sắp tiến đến bàn nằm lấy lóng lánh, lòng đất có tàu điện ngầm khoái xa, mặt đất phía trên có rộng lớn đường cái, không trung có xoay quanh chập trùng nhẹ quỹ đại đạo. Trước kia lấy kẹt xe nổi tiếng sông dài sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kim Thuận hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dương lại đột nhiên đến thăm. Hôm nay thời cơ này thật đúng là không thích hợp, bởi vì lúc này hắn ngay tại cho chính mình nữ nhi an bài xem mắt dạ tiệc đây. Cục trưởng tốt, Tô Dương hướng về phía cho mình mở cửa Kim Thuận chào hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Kim Thuận nhíu mày, không cho Tô Dương cái gì tốt sắc mặt. Tô Dương hướng trong phòng nhìn sang. Vừa cười vừa nói, ta đến xem Kim Dung, thời gian thật dài không có gặp nàng, gọi điện thoại cho nàng nàng cũng không tiếp, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, cho nên tới xem một chút, hiện tại không thích hợp. Kim Thuận trầm giọng nói ra, mà lại ta cũng không muốn ngươi cùng ta nữ nhi gặp mặt, ta không hy vọng ngươi lại tham gia nhà chúng ta sinh hoạt. Tô Dương cười nhạt nói, cục trưởng a, có một số việc cũng không phải là không muốn liền không thể không nghĩ. Ta hôm nay đã đặc biệt đi tới nơi này, không có ý định tay không mà về. Kim Thuận cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương đem trong tay lễ vật cái túi đưa ra đi. Cười nhạt một tiếng nói ra, ta muốn thấy nhìn Kim Dung a. Kim cục trưởng sẽ không phải không cho ta đi vào đi. Làm sao? Kim Dung lúc này đi tới, giày cao gót, hắc váy ngắn, màu trắng nơ con bướm lụa trắng áo, dạng này phối hợp lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính bày biện ra bộ ngực vĩ ngạn hình dáng. Ống gây áo hơi mờ thiết kế càng là tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Một đầu đen nhánh tóc dài tết tóc đuôi ngựa, lộ ra sạch sẽ lão luyện. Rất hiển nhiên, Kim Dung có đặc biệt cách ăn mặc qua. Tô Dương, ngươi tới làm gì? Kim Dung nhìn đến Tô Dương, một khuôn mặt lạnh xuống tới. Nữ nhân này đã không phải là trước kia cái mới ra đời tiểu nữ hài. 3 năm cảnh sát kiếp sống để cho nàng học hội kiên cường cùng trách nhiệm. Lúc trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài đã trưởng thành là một cái kiên cường quả cảm dũng sĩ. Nàng tin tưởng vững chắc chính nghĩa, vẫn luôn tại vì thế mà nỗ lực phấn đấu. Đến xem bạn gái của ta a. Tô Dương vượt qua Kim Thuận đi vào nhà, liếc một chút liền nhìn đến Kim Dung đi theo phía sau một cái phi thường trẻ tuổi nam tử xa lạ. Cao cao to to, rất đẹp trai, nha, còn có khách đâu. Tô Dương đem lễ vật phóng tới mặt đất. Nhìn lấy cái kia nam tử xa lạ cười như không cười nói ra, xem ra ta hôm nay đến chính là thời điểm. Người tốt a, ta gọi Tô Dương, là Kim Dung bạn trai. Hắn cũng không có cố kỵ nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt, trực tiếp đi lên trước cùng nam tử kia nắm một ra tay. Dung nhi, cái này là chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi biểu hiện trên mặt có chút tức giận. Kim Dung thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi, có cơ hội lời nói chúng ta hôm nào lại ước. Dung nhi, ta cần một lời giải thích. Nam tử trẻ tuổi đè nén không được nộ khí, Tô Dương phối hợp ngồi đến trên ghế salon, cười nhẹ nhàng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, nói ra, ngươi không hiểu ý tứ sao? Dung Nhi bảo ngươi ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi hướng Tô Dương trách mắng, Dung Nhi là bạn gái của ta, cái kia ra ngoài người là ngươi đi. Tô Dương cười nói, xem ra Dung Nhi không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế à. Cũng thế, nàng cũng không quá hội ở bên ngoài lộ ra ta chuyện dấu vết. Thì để cho ta tới nói với ngươi nói, ta gọi Tô Dương, đã từng là sông dài lớn nhất Đại Hắc Bang lão đại. Bởi vì Kim Dung một cái hứa hẹn, ta giải tán Hắc Bang. Ngươi muốn biết cái kia hứa hẹn là cái gì không? Được được, Kim Dung tức giận đánh gãy Tô Dương lời nói, sau đó nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, từ tốn nói, ngươi đi về trước đi, về sau cũng không muốn lại đến. Dung Nhi, ngươi tại sao như vậy a? Ta vẫn luôn là dạng này, ngươi cái kia làm sao thì làm đi, chúng ta không thích hợp. Dung Nhi ngươi, nam tử trẻ tuổi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nữ nhân chẳng lẽ đều như thế thiện biến sao? Đây quả thực so kinh kịch bên trong trở mặt còn muốn khoa trương. Tô Dương cười nói, chẳng lẽ còn muốn người đem ngươi đuổi đi ra sao? Nam tử trẻ tuổi một khuôn mặt đỏ bừng lên, Kim Dung lạnh lùng để hắn không thể không lấy cực kỳ tức giận trạng thái đóng sập cửa mà đi. Thực Tô Dương trong lòng vẫn là man đồng tình đối phương. Sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình. Ở trên đời này, vô luận là nữ nhân vẫn là quyền thế, giống như đều là thông qua tự thân thực lực đi thu hoạch. Nếu như không là bởi vì chính mình thực lực cường đại, hôm nay muốn đi hẳn là chính mình a. Tình cảnh này tại nhiều năm trước cũng từng phát sinh trên người mình qua. Năm đó bị Giang gia đuổi khi đi, chính mình giống như cũng là như thế chật vật, cho nên nói cái này chẳng trách người khác, muốn trách thì trách chính mình quá mức nhỏ yếu đi. Kim Thuận đem cửa phòng đóng lại, sau đó nhìn về phía Tô Dương trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Dương hai chân chéo nguẫy, cười nhạt một tiếng nói ra, Kim Dung là ta nữ nhân, đời này đều là các ngươi tại sông dài hành tung một mực tại ta trong lòng bàn tay. Cho nên đừng nghĩ làm ra một số lung ta lung tung sự tình đến. Sông dài là ta thiên dưới, không có người nào dám ngỗ nghịch ta. Kim Thuận trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn một tay che trời hay sao? Tô Dương hừ nói, tại cái này sông dài, ta chính là muốn một tay che trời. Kim Thuận, người chỗ lấy còn có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là Kim Dung duyên cớ. Nếu như đổi lại người khác, sớm không biết bị xử lý bao nhiêu lần. Xã hội này bản chất người căn bản không thấy rõ ràng. Cái gì người người bình đẳng không phân cao đê quý tiện hết thảy đều là cẩu thí. Cái thế giới này từ vừa mới bắt đầu cũng là không công bằng. Người còn vọng tưởng cậy mạnh trừ ác bảo trì chính nghĩa. Quả thực buồn cười, Kim Thuận trầm giọng nói, ta biết ta không cách nào cải biến xã hội này, thế nhưng lại dạng này, chỉ cần hết sức là được. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta Tô Dương chưa bao giờ ngăn cản qua ngươi bảo trì xã hội chính nghĩa. Ngược lại, ta giống như vẫn luôn đang giúp ngươi, như vậy Đại Hắc Bang nói tán thì tán, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Ta đã làm đến, Kim Thuận hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi trong bóng tối huấn luyện sát thủ sự tình ta không biết. Tô Dương cười nói, vậy cũng là các nàng tự nguyện, ta đã cho các nàng lựa chọn, cũng cho các nàng phải có tiền lương, cho nên bọn họ toàn bộ đều là hợp pháp bảo an. Ta giống như không có cùng quốc gia đối nghịch, nếu như ta muốn làm chuyện xấu. Đoán chừng tùy tiện phái một người là có thể đem ngươi người cảnh sát kia cục cho san thành bình địa. Cái thế giới này quá nguy hiểm, ngài lớn tuổi cũng đừng chơi đùa lung tung, cũng đừng nghĩ đến muốn đối phó ta cái gì. Ngươi đem ngươi cục cảnh sát mạnh nhất súng đạn lấy tới đoán chừng đều thương tổn không ta. Quốc gia đều đã bỏ mặc ta mặc kệ,